Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 929. Chương 428. Chính văn chương 929. Thật giả huyết sát trở về thời điểm. Tại chỗ liền chỉ còn Mục Vân Giao một người. Đến nỗi cái kia té xỉu quá khứ quản gia cũng bị còn lại người cấp kéo đi rồi. Cho nên giờ phút này to như vậy cái thành chủ phủ cửa cũng chỉ dư lại Mục Vân Giao lẻ loi một người. Mục Vân Giao nhìn huyết sát một người trở về thân ảnh, hơi hơi nhăn nhăn mày, nói, không có đuổi tới sao? Không có, người nọ đối với càng thành địa hình rất quen thuộc, hơn nữa hắn chạy trốn tốc độ thực sự mau. Ta đuổi theo ra đi bất quá cây số liền cùng Nemani, huyết sát cúi đầu. Có chút ảo não mà nói, không nghĩ tới thế nhưng gặp tốc độ nhanh như vậy người. Không đuổi theo liền thôi bỏ đi, người nọ cũng thật sự là giảo hoạt, không đợi Phương Khuê nói ra, liền đem hắn cấp giết. Mục Vân Giao nhìn huyết sát cúi đầu có chút ảo não bộ dáng. Nhẹ giọng nói, chỉ là hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt ám ý. Vào xem sao, không đợi huyết sát mở miệng. Mục Vân Giao sờ sờ chính mình cầm, nhìn đã không có bảng hiệu thành chủ phủ, câu môi nói, vừa mới huyết sát nói bên trong có một cái mật thất. Mật thất chung có rất mạnh tử thi hơi thở, nghĩ đến chính là vừa mới kia thủ vệ binh lính trong miệng mật thất. Hảo, huyết sát gật đầu nói, cái kia hắc y nhân nếu đều đã rời đi, bên trong nguy hiểm trình độ liền đại đại rơi chậm lại. Đi vào thăm dò cũng không sao. Mục Vân Giao nghe vậy, gật gật đầu, vậy đi thôi, vừa mới kia thủ vệ binh lính đã nói, mật thất chung có 10 cái tử thi, ta suy đoán khả năng thượng quan cảnh lạc cũng bị nhốt ở nơi nào, sờ sờ cằm. Mục Vân Giao hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt thâm ý. Hảo, vậy cùng nhau đi vào thăm dò đi, huyết sát gật gật đầu nói. Chỉ là lúc này đáp nói nhưng thật ra nhiều vài phần còn lại ý tứ. Này ý ngoài lời phân biệt chính là làm Mục Vân Giao không cần một người đơn độc hành động. Hai người cùng nhau có cái chăm sóc, nhìn mắt huyết sát, Mục Vân Giao liền nâng bước hướng trong đi đến. Có lẽ là trải qua vừa mới làm ầm ĩ. Giờ phút này nguyên bản ngày thường vô cùng náo nhiệt thành chủ phủ đều trở nên có chút trống trải. Không có chút nào nhân khí. Đi trước ngươi nói mật thất đi, Mục Vân Giao nhìn huyết sát nói. Hảo, nghe vậy, huyết sát liền tiến lên một bước, đi tới Mục Vân Giao phía trước, hướng trong đó một phương hướng đi đến. Huyết sát, ngươi là như thế nào tìm được cái kia mật thất? Mục Vân Giao một bên đi theo huyết sát phía sau, một bên tùy ý mà ra tiếng hỏi. Chính là phía trước tìm hiểu địa hình. Thuận tiện tìm tới quan cảnh lạc thời điểm thấy, huyết sát thanh âm nhàn nhạt nói. Thì ra là thế, ta nghe cảnh ca nói. Người đối với điều tra địa hình năng lực rất mạnh, trí nhớ cũng rất mạnh. Hiện giờ xem ra quả nhiên không tồi, Mục Vân Giao nhìn phía trước huyết sát lại nói. Quân vương phi quá khen, huyết sát nghe Mục Vân Giao nói. Lại thanh âm nhàn nhạt mà trả lời nói. Mục Vân Giao thấy thế. Hai tròng mắt tối sầm lại, trong tay lặng yên không một tiếng động mà liền xuất hiện bích ngân kiếm mần ni quân vương phi. Ta, huyết sát mới vừa quay đầu, liền cảm nhận được có một cái bén nhọn đồ vật chống chính mình trên eo. Quân vương phi, người đây là làm gì? Huyết sát không dám động tác, khó hiểu hỏi, người không phải huyết sát? Mục Vân Giao nói xong. Bích ngân kiếm liền trực tiếp đâm vào huyết sát trong thân thể. Chỉ là ở Mục Vân Giao trong tay bích ngân kiếm mới vừa đâm vào huyết sát trong cơ thể trong nháy. Mắt, huyết sát thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ, tái xuất hiện thời điểm, đã là ở khoảng cách Mục Vân Giao mấy mét xa địa phương. Trên eo màu đen quần áo đã bị máu tươi nhiễm thấu. Máu tươi không ngừng đi xuống nhỏ giọt. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.